Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 58, Đại Chiến Trong Đêm 3, Góc Truyện Audio.com. Lê Kiêu Mão xưa nay rất tự tin với tốc độ của mình. Với phong tư chất, hắn chả ngán bất cứ thằng nào đồng tráng lứa hết, thậm chí tốc độ hắn còn vượt qua cả úy tầng sơ kỳ, tiệm cận với úy tầng trung kỳ, nhưng bây giờ đuổi theo tên gầy ốm trước mặt, hắn rõ ràng bị bỏ lại phía sau. Chỉ vài bước nhảy, tên cai đã ra khỏi tầm đánh của hắn. Chẳng lẽ tên đó người ốm nên không khí lực cản giảm xuống sao? Mới nghĩ xong cũng thấy mình ngu. Mình có mập hơn tên kia nhiều đâu. Cái này rõ ràng là khác biệt về chất. Mà chất ở đây chính là cái cốt lõi làm nên tốc độ này. Phương pháp tu luyện, chính bản thân có được phong thân pháp tuyệt kỹ của Duyên Hải. Học cũng đã có chút thành tựu. Không lẽ tên này còn có phu quốc pháp tu luyện tốt hơn nữa sao? Đáng nhẽ ra phải không tồn tại a, mải suy nghĩ đuổi theo Doom. Bỗng nhiên thân hình kia đột ngột đứng lại làm hắn mất đà ăn ngay một cước đạp lui của tên đó. Năm lần bảy lượt bị đánh lên đầu. Càng là tức giận, phong kiếm trên tay liên tục múa ra kiếm kỹ. Tiếng vun vút xe gió nhắm vào địch thủ. Nhanh như cát, Văn Long cũng bay vào trợ chiến. Khiến bão liên tục phải né tránh và đỡ đòn. Thân hình liên tục lượn lách giữ muôn vàn kiếm ảnh và đao ảnh. Hai tay cũng liên tục chém ra đao vây cá. Tia điện nơi lưỡi đao này đã sáng rực. Khải hoàn giáp cũng đã sức mẻ khá nhiều. Linh lực vận chuyển, khải họ ẩn nhanh chóng tự chữa lành để tiếp tục cuộc chiến. Vài trăm chiêu được ba người tung ra. Khôn chỉ những người trong cuộc. Mà hơn trăm ngàn người ngoài kia cũng là hồi hộp không thôi. Không ai ngờ hai đội Đông Hải và Duyên Hải lại áp tay cùng tấn công Doom như vậy. Nhưng điều ngạc nhiên hơn chính là Doom vẫn đang đấu ngang ngửa với hai người có lẽ là mạnh nhất hai đội này. Mặc dù đôi khi lâm vào thế bí nguy hiểm nhưng cũng uyển chuyển hóa giả được. Mà ngược lại, người kia linh lực có vẻ đang cạn dần đi. Tốc độ chiêu thức đã có phần chậm lại. Bởi vì trước khi đánh với Doom, họ cũng đã có một cuộc chiến rất ác liệt trước đó rồi. Choeng, một pha va chạm đẩy lùi bão và hai tên kia ra cách xa nhau hơn 10 mét. Khẽ lau khóe máu trên miệng, khí huyết càng là dâng trào. Lâu rồi bão mới có cảm giác đấu sướng mức này. Trên mặt Văn Long cũng là một cảm xúc tốt tự. Được đấu với người mạnh như vậy, hắn rất nhanh có thể tiến bộ. Nhưng đối lập với đó là gương mặt của Lê Kiêu Mão. Hắn đã có chút lo lắng về phán đoán của mình. Mới đầu còn tưởng hai người sẽ rất nhanh chóng áp chế được tên gầy ốm này. Ai ngờ qua sức tưởng tượng, chiêu thức gần như tung ra hết. Nhưng hắn vẫn không si nhê gì. Lại còn cười cợt sung sướng. Lòng âm thầm tính toán. Nhất định phải hạ gục tên này. Nhưng bên cạnh còn tên to con Đông Hải. Nếu cố sức quá sẽ rơi vào hạ phong sau đó, cho nên không thể là người chiếm chỗ tốt được, phải dụ hai tên này tung ra hết sư xê mới là thỏa đáng. Hai, ta nói, mấy người các ngươi đánh nhau như con nít vậy, thằng mập dí thằng ốm thì sợ chết cứ chạy như chuột, không bằng người đứng lại sâu lâu với ta đi, thằng to con nhích ra một bên, đã không đánh lại thì để người khác. Thật là xấu hổ Đôn Hải mà. Bão thầm nhíu mày, tên này có ý đồ gì đây? Rõ ràng thực lực thua xa mình, nhưng vẫn cố khiêu chiến. Nhất định có chỗ cổ quái, hoặc là có chiêu cuối. Phải nhất định cẩn thận. Trước đây tên này còn rõ ràng bày ra kế hoạch bẫy Đông Hải đánh chết giã tượng mới nhảy vào cướp. Chính bản thân nhờ cuộc chiến với giã tượng gây ra rộng tĩnh quá lớn. Hắn từ xa mới có thể cảm nhận được mà chạy tới đây. Bắt gặp 6 tấm thẻ bài tự do. Đương nhiên không ngần ngại mà lấy luôn. Bão đang suy nghĩ về điều ẩn chứa sau câu nói. Thì Văn Long đã lên tiếng cắt ngang. Chấm, Lê Kiêu Mão cứ thúi ngươi nói cái gì. Từ đầu ta đã không cần ngươi trợ giúp. Ta còn chưa tính sổ riêng với ngươi về việc linh cầu ăn trực. Ở đó mà sủa lung tung. Cút cái mõm chó ngươi ra, cuộc chiến này là của ta, ai cũng thấy rõ ràng. Lê Kiêu Mão tức giận đến mặt đanh lại, đến mức giọng run lẩy bẩy. Ngươi, vừa chỉ tay về Văn Long cả lam, cuối cùng lui lại một chút, lên giọng bi phần, coi như ngươi giỏi, trong bóng đêm, Lê Kiêu Mão lùi lại mặt đanh lại. Không ai thấy rõ một nụ cười lạnh nhẹ thoáng qua trên môi hắn rồi biến mất. Ha ha, cô si cùng cũng loài mặt chuột, thì đâu phải anh hùng gì, có ai đời hùng hùng hổ hổ lên đánh nhau, có người khác giành phát nhường ngay, kích động tên thạch nhân rồi đứng ngoài ngựa ông đắc lợi. Thâu nước đục thả câu sao, đã thế lại diễn sâu VCL, bày đặt uất ức lùi lại các kiểu. Nếu tên này tới trái đất chắc sẽ ẩm giải Oscar danh giá cho diễn viên xuất sắc nhất mất. Dễ dàng qua mặt mọi người, nhưng điều này đâu có qua mặt được bão. Nhưng hắn không rạch mặt tên này, bởi vì hắn cũng muốn điều này xảy ra. Một đánh hai nãy giờ cực khổ qua chừng, giờ giảm bớt một nửa áp lực. Rất nhanh thôi thì hắn sẽ dạy tên Kiêu Mão một bài học nhớ đời vì dám gài bẫy hắn. Mặc dù là hắn tự nguyện. Ok, thằng mập, dùng hết sức đi, nãy giờ gãi ngứa chưa có đã gì hết. Văn Long mặt tím ngắt, bị đánh cho trò máu mồm còn ẳng được câu nghe anh dũng không? Muốn toàn lực thì toàn lực, nãy giờ ngươi cũng te tua rồi. Còn ở đó mà khoát lác được, Linh Lucy vận lên, toàn bê ộ sức mạnh lai dây được giải phóng. Cự thạch đao cháy rực phóng to lên như một tấm phản lớn. Lửa cháy phừng phừng bên ngoài ánh thạch linh lực lấp lánh trên bề mặt đao. Bên trong bảo kiếm cũng khẽ ong lên một tiếng nhẹ. Trần Minh đứng xa cũng cảm nhận được linh lực mình đang bị rút đi mạnh mẽ. Cũng cảm nhận được Văn Long đã tung ra hết sức mình. Hắn cũng khôn ngần ngại ra cố toàn bộ linh lực lên thân cực đao. Ngọn lửa cháy rực lên cao tới 2 mét, mặt tái nhợt hẳn xuống. Bão cũng khẽ giật mình. Cái sức lực này rõ ràng hơn hôm trước đâu chỉ gấp đôi. Có khi còn gấp 3, gấp 4, đến nước này chỉ còn một ngày là ra khỏi bí cảnh. Cũng nhẹ tính nếu lấy được 6 thẻ bài này, cơ hội đứng thứ nhất cũng rất cao. Có thể hoàn thành ước hẹn với lão đầu bạc rồi. Không chần chừ nữa, bão cũng phải xem thực lực của hắn đến đâu rồi. Trước 100.000 khán giả. Một cảnh tượng ngầu lòi như siêu nhân biến hình bắt đầu diễn ra. Chỉ thiếu điều có nhạc và đít nổ tung là sẽ thành siêu nhân cao chính hiệu. Bão khẽ hô, hey à, bão lại bắt trước Son Goku cho nó ngầu. Lần này chắc chắn khôn thể thả boom như 2 năm trước được. Khải hoàn giáp đang từ màu vàng bắt đầu biến đổi. Từng lần phiến màu vàng kim óng ánh bắt đầu đục dần. Đục dần, chuyển sau tông màu tối. Rồi màu xám, rồi màu nâu, cuối cùng trở thành màu đen. Từ bề mặt nổi lên từng mảng kim loại đen như mặt ruộng nứt nẻ trời hạn. Bên trong các khe hở là một dịch đen kỳ lạ rất huyền chuyển lượn quanh. Tia lôi điện trên 2 thanh đao cá mập đã tiêu biến cùng với 2 thanh đao này. Thay vào đó là 2 cánh tay đen to. Một ngọn hỏa diễm màu máu bắt đầu len lỏi qua các khe hở. Nung nóng lên dòng dịch đen kia, đến bây giờ mọi người mới nhận ra đó là một dòng chảy kim loại. Dòng kim loại bắt đầu đỏ rực lên, không khí bắt đầu bị đốt nóng đến vặn vẹo, cây cỏ phía dưới 2 chân nham thạch trực tiếp bốc cháy cho dù đang xanh tươi. Mặt đất cũng bị nung đen một vùng nhỏ, đúng như một tên ác quỷ từ đại ngục đội mồ sống dậy vậy. Nào đâu cái dáng gầy gò. Khom lưng kia, như một Atula rực cháy giữ bóng đêm, đỏ rực màu máu khác hẳn với màu lửa vàng của cự đao trên tay Văn Long. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, mọi người như câm lặng, hàng trăm ngàn khán giả cùng nhau đứng lên, ánh mắt như dán chặt vào màn hình trước mắt. Đây là cái sức mạnh gì? Là cái thể loại biến hình gì? Hay là một chiêu thức gì? Cho dù là sử sách cũng chưa từng ghi lại. Trong đó một số vị trưởng đoàn trong 3 đội còn lại cũng bấu chặt tay vào ghế. Từ bao giờ xuất hiện một con người quá kỳ lạ đến vậy? Kim và lôi thuộc tính đã là quá thể. Nay lại có hàn tiếp hỏa diễm. Chứng tỏ là hỏa tư chất. Sao có thể tồn tại trong một cơ thể gầy yếu như vậy chứ? Đó là còn chưa nói đến Xuân khắc hệ mà nói. Không gì có thể đắc hào được. Đó như một quy luật bất biến của tự nhiên giống vậy. Mà đã là tạo hóa tự nhiên thì con người chỉ có nước tuân theo không thể phản kháng. nhưng một điều trái ngược đang diễn ra trước mắt. Thuộc tính Sung Kha-wook vẫn có thể trong cơ thể một con người. Đó như một cái tát vào lòng tin với tất cả mọi người vậy. Bão nhẹ nhìn xuống hai bàn tay, khẽ bóp chặt, đã bao lâu rồi hắn chưa dùng lại IAONSUIT. Cũng là chiêu thức đầu tiên hắn có, nhẹ cảm nhận sức mạnh chạy trong IAONSUIT. Linh lực quán thông đến từng bộ phận, bộ giáp giống khải hoàn này mặc dù mất đi ưu thế tốc độ, nhưng bù lại sức lực là mạnh chất bão có thể thi triển ra. Thầm gật đầu tự tán thưởng sự hoàn thiện của IAONSUIT. Lên đi chứ, sợ rồi à, bão đưa ra ngón trỏ bọc giáp đen thui đang bốc một ít hỏa diễm ngoác ngoác về phía Văn Long ra hiệu với giọng trêu chọc. Văn Long đang vận lực vừa xong, thấy một màn kinh dị trước mắt, hắn càng là hoảng hốt không thôi. Cứ mỗi lần hắn mạnh lên, thì hắn càng thấy tên trước mặt như vượt lên trước từ lâu rồi. Một cảm giác khó chịu truyền tới, nhất định hắn không thể cứ chịu thua một người mãi như thế được. Linh lực cực đại, đôi chân đạp xuống nền đất ầm một tiếng, mặt đất chỗ đó như nứt ra lún xuống một chút, Văn Long phóng lên cao hơn 20 mét bay về phía Doom. Tay bổ xuống cự đao to như tấm phản, linh lực ba động kinh khủng đẩy ra các mảnh vụn gỗ, cây cối, đất bụi quan HT Han Doom bay xa. Người chưa tới nhưng khí thế đã tới rồi. Một thanh đao to lớn vô cùng bổ xuống đầu Doom. Cũng như lần trước, bão không né tránh, hắn muốn kiểm tra sức mạnh của bản thân. Linh Lucy vận chuyển siêu tốc. Hắc Kim cũng theo đó tăng lên tốc độ kinh hoàng. Từng tiếng rít rít do kim loại lỏng nóng chảy ma sát với không khí phát ra. Khuôn gian xung quanh bị đốt lên nóng rực. Người đứng xa 30 mét không tự nhủ được lùi lại. Hai tay được gia cố thêm kim linh lực đan chéo huyễn hóa tạo ra một tấm nham thạch khiên dày tới 20cm nghênh tiếp một đao kia sắp đến rồi. Một chân rút về sau thủ thế sẵn sàng va chạm. Nói thì lâu, nhưng diễn ra lại rất nhanh. Văn Long đã tới phía trên. Vút cự đao được bổ xuống. Kiếm quan dài ra hơn nửa mét chiều dài cũng theo đó bổ xuống. Huỳnh một tiếng, như tiếng bom nổ rũ màn đêm yên tĩnh. Cách xa đó hàng cây số, linh thú cũng hoảng hốt rời xa phía phát ra xung lực kinh khủng đó. Kình lực nổ ra từ một cuộc va chạm trực tiếp kinh khủng quét ra bán kính 100 mét không còn một bóng cây nào. Đất đá bị hất văng lên cao, sau đó mới rơi bộp bộp xuống đất, khói bụi bốc lên cũng nhanh chóng bị thổi bay ra ngoài. Người ngoài có thể rõ ràng thấy, đùm nửa cơ thể là chìm xuống mặt đất. Tấm khiên nham thạch cũng bị bổ ra một vết nứt sâu hoắm. Thiếu chút nữa bị chẻ đôi. Mặt đất xung quanh phạm vi gần trực tiếp nứt ra các đường nứt sông tới nửa mét. Không gian như tĩnh lặng. Một âm thanh rất thanh túy nhỏ nhẹ vang lên. Rất rõ ràng, rác, thanh cự đao xuất hiện một vết nứt ngay điểm va chạm với tấm khiên. Vết nứt tiếp tục lan ra trên toàn thân kiếm. Sau đó phần trên như mất điểm tựa rắc rắc vài cái. Rơi hắn ra ngoài, cự đao bị gãy làm hai, cách trương.